Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chỗ dựa lớn nhất. Đường tu rất khó tưởng tượng, ở hiện nay hòa bình xã hội, cần săn giết bao nhiêu người mới có thể tràn đầy 49 tọa huyết trì. Xem cái kia huyết trì cao thấp, muốn tràn đầy bất kỳ một cái nào. Sợ rằng đều cần hơn ngàn người tiên huyết, mà 49 tọa huyết trì, tối thiểu đều cần 5 vạn người trở lên tiên huyết mới có thể. 5 vạn người a, sống sờ sờ 50 ngàn cái tánh mạng, Liêm gia rốt cuộc là làm sao làm được? Đường tu ngăn chặn đáy lòng sát ý, thần thức trong nháy mắt bả, đem Hoàng Tuyền đại trận phạm vi bảo phủ toàn bộ quản chế ở lệnh hắn kinh ngạc chính là. Ở bên trong cao 7-8 thước giả sơn bên trong, lại có cái môn hộ. Hơn nữa cái kia môn hộ dĩ nhiên là đi thông địa hà. Gì, đi qua thần thức quan sát, đường tu kinh ngạc phát hiện không gian dưới đất ngoại trừ một cái 100 thước vuông phóng khoáng đại. Sảnh, chính là ba cái đi lang duyên duỗi sau 49 cái mật thất. Lúc này, những thứ này trong mật thất ngoại trừ hai cái trong mật thất không có ai. Cái khác trong mật thất đều có Liêm gia tộc nhân. Hơn nữa nhìn dáng dấp đều là tuổi tác đã cao lão nhân. Mặt khác, cái kia hơn 100 thước vuông phóng khoáng trong đại sảnh. Còn có ba vị lão giả khoanh chân ngồi ở bồ đoàn lên. Từng luồng khói đen quanh quẩn ở bên cạnh họ. Nhìn qua có quỷ dị không nói lên lời. Ta hiểu được, đường tu sâu hấp một hơi, theo đáy mắt sát ý càng đậm, vỗ nhẹ nhẹ một cái Miêu Ôn Đường bả vai, xoay người hướng lúc tới phương hướng đi tới. Miêu Ôn Đường lộ ra hồ nghi thần sắc, theo sát ở đường tu bên cạnh hỏi, đường lão đệ, ngươi minh bạch cái gì? Đường tu nói ra, ta minh bạch Liêm gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng lộng rõ ràng Liêm gia chỗ dựa lớn nhất là cái gì. Chỉ bất quá, còn có chút vấn đề không có lộng tinh tường. Chỉ cần vấn đề kia có thể lộng tinh tường, chính là triệt để diệt trừ Liêm gia thời cơ. Miêu Ôn Đường liền vội vàng hỏi, cái gì giữa? Đường tu bắt lại Miêu Ôn Đường bả vai, cước bộ không ngừng di động, thần tốc ra Hoàng Tuyền đại trận chi về sau. Lúc này mới buông ra Miêu Ôn Đường nói ra, Miêu gia bố trí Hoàng Tuyền đại trận, thuộc về âm phủ thủ hộ đại trận, nhưng như cùng huyết tế kéo trên, lên, quan hệ, là có thể kết hợp hoàn mỹ đứng lên, để thăng quỷ tu thực lực, ở chúng ta vừa mới thấy cái kia mảnh nhỏ giả phía dưới núi. Có rất lớn không gian dưới đất, mà cái kia không gian dưới đất, kể cả minh giới một cái điểm tựa. Có thể liên tục không ngừng bả, đem, minh giới u minh lực dẫn dắt đi lên, dùng để rèn luyện thân thể, thực lực biến được càng thêm cường đại. Miêu Ôn Đường sợ thuật nói, dĩ nhiên có thể kể cả minh giới, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Còn nữa, cái này thế trên, lên, thật sự có minh giới tồn tại. Đường tu cười nhạt nói, cái này thế trên. Lên, tự nhiên không có, bởi vì nơi này là phàm giới, mà ở càng địa vị cao mặt không gian, tắc thì thật sự có minh giới. Đương nhiên, trong truyền thuyết minh giới Diêm Vương, tắc thì đều là trong truyền thuyết cố sự mà thôi. Bất quá, ở minh giới cũng có tương tự với Diêm Vương một dạng lợi hại tồn tại. Bọn họ nắm trong tay lục đạo luân hồi. Người sau khi chết thiện quả cùng ác nghiệp, bọn họ sẽ thông qua phán đoán quyết định luân hồi đường. Miêu Ôn Đường môi rung rung mấy xuống, hỏi, nói cách khác, nếu như ta chết rồi, cũng sẽ xuống địa ngục. Đường tu lắc đầu nói ra, người khác còn có khả năng, nhưng người sợ rằng rất khó. Miêu Ôn Đường vui vẻ nói, không xuống địa ngục, lẽ nào có thể lên thiên đường? Đường tu thấy buồn cười nói, cái này thế giới đi đâu trong có cái gì thiên đường. Đây chẳng qua là phương Tây thế giới người tin phụng thần linh, soạn tạo nên địa phương, như ngươi bây giờ chết rồi, có lẽ sẽ tiến nhập minh giới, tiến hành lục đạo luân hồi lần nữa đầu thai chuyển sinh. Nhưng như tương lai thực lực của ngươi cường đại đến mức nhất định, một ngày bỏ mình, chẳng khác nào là thần hình câu diệt. Miêu Ôn Đường kinh hãi nói, thần hình câu diệt, đây chẳng phải là... Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, cười nói ra, người chết, thần đào tẩu, hoặc đoạt xá trọng sinh, hoặc chuyển thành linh tu. Mục đích cuối cùng chính là làm mình không ngừng mạnh mẽ, cuối cùng đánh vỡ đỉnh đầu gông cùm xiềng xiếc, phi thăng tới tiên giới. Miêu Ôn Đường trọng trọng gật đầu, cẩn thận nói ra, xem ra lấy sau nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không thì một ngày thần hình câu diệt, vậy thì thật là liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Đường Tu cười nói, càng địa vị cao mặt, tỉ như tiên giới, một ngày tiên nhân chết đi, vẫn là có thể tiến nhập lục đạo luân hồi, tiến hành đầu thai chuyển thế. Chỉ bất quá, cấp bậc thấp không gian vị diện, cùng đẳng cấp cao không gian vị diện, cũng không thuộc về cùng một cái lục đạo luân hồi, cũng không phải ở cùng một cái minh giới. Nói chung, cái này tình huống bên trong rất nhiều. Chờ ngươi tương lai có thể đột phá trở thành tiên nhân, liền sẽ rõ, ta hiện tại nói cho ngươi biết, rất nhiều vấn đề ngươi cũng không hiểu được. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, đời ta nào có cái gì cơ hội đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Có thể trở thành nguyên anh kỳ cao thủ, đã có thể nằm mơ đều cười thức dậy. Đường Tu vỗ vỗ Miêu Ôn Đường bả vai, bước đi hướng đi ra bên ngoài. Hai người lúc tới ung dung, lúc rời đi cũng phi thường dễ dàng, ở không có quấy nhiễu đến bất luận người nào tình huống xuống, liền vô thanh vô tức ly khai Liêm Gia Sơn Trang. Đêm khuya 2 giờ đồng hồ, bọn họ đã trở lại Miêu Gia Sơn Trang. Hồ Nhân Tạo Tả Ngạn khẽ động kiểu Âu Châu phong cách biệt thự trong lầu. Tuyết Ngọc bưng rượu đỏ lẳng lặng ngồi ở sân thượng lên, quan sát phía trước một mảnh chập chờn rừng cây, còn có trong rừng cây cái kia mờ tối đường nhỏ. Trở về rồi hả? Bỗng nhiên, nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bà đem chén rượu trong tay phóng hạ về sau, lập tức hướng trong phòng chạy đi, rất nhanh liền ở nhất lầu thang lầu chỗ nghênh trên. Lên, Đường Tu, như thế nào đây? Tuyết Ngọc một mạch lo lắng Đường Tu an nguy, chứng kiến hắn bình an trở về, viên kia nỗi lòng lo lắng tức thì phóng xuống, lộ ra một vẻ tiếu ý hỏi. Đường Tu đưa tay ôm eo thon của nàng, một bên hướng lầu 2 đi tới, một bên nói ra, không sai biệt lắm đã lộng rõ ràng, Liêm gia hạch tâm tộc nhân, sợ rằng đều đã rớt nhập ma đạo. Như đổi một loại thuyết pháp, cũng có thể nói bọn họ Liêm gia hạch tâm tộc nhân rơi vào quỷ đạo. Loại người này, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt, không gì sánh được tàn nhẫn tồn tại, chúng ta cần nhanh chóng bà đem Liêm gia diệt trừ. Tuyết Ngọc hỏi, chúng ta có thể ung dung diệt trừ Liêm gia sao? Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, rất khó nói, Liêm gia tộc nhân rất dễ dàng diệt trừ, bọn họ dựa vào tà pháp cũng dễ dàng phá hỏng, nhưng ta hiện tại lo lắng nhất là cái này sau lưng sẽ dính dấp đến sâu hơn mặt. Tỉ như, minh giới một ít quỷ vật. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, Liêm gia thật cùng minh giới sinh ra liên hệ. Còn nữa, minh giới tồn tại trước ngươi đề cập với ta, nhưng cái này địa phương thật là địa phủ sao? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai. Tuyết Ngọc hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, chúng ta đi trước một chuyến khách nạp tư, nếu như có thể khai mở Long Tuyền Vịnh Tiên Tàng, chúng ta liền cố gắng hết sức bà đem tiên tàng lấy ra, như không có biện pháp khai mở, chúng ta liền lập tức trở về. 7 thiên ngày, chúng ta lấy 7 ngày làm hạn định, mặc kệ cuối cùng có thể thành công hay không, chúng ta đều lập tức trở về tới. Cái này 7 ngày trong, ta sẽ phái A Vũ bọn họ ở lại chỗ này, toàn lực ứng phó tìm hiểu Liêm gia tình báo. Tuyết Ngọc mê hoặc nói, còn cần tìm hiểu cái gì tình báo? Người này muộn không đều đã tự thân quá khứ dò xét sao? Đường Tu nói ra, ta muốn biết là Liêm gia sau lưng rốt cuộc là còn có khác ma đầu, vẫn là gia tộc bọn họ tộc nhân cùng minh giới bên kia sinh ra liên hệ. Nếu như là khác ma đầu, cho dù là thực lực rất mạnh ma đầu, ta đều không lo lắng, chỉ sợ bọn họ cùng minh giới quỷ vật liên hệ với nhau. Nếu quả thật là nói vậy, cái này sự tình liền phi thường khó giải quyết. Tuyết Ngọc chậm rãi gật đầu, nói ra, có muốn hay không thông báo xương thành phố Thanh Hồ nông gia nhạc nhân? Dù sao Liêm gia gia chủ cùng Liêm gia hai vị lão tổ tông, hơn 20 vị Liêm gia cao thủ đều chết ở nơi ấy. Chúng ta như không thể sớm một chút giải quyết Liêm gia, một ngày Liêm gia lại phái người tới, chỉ sợ hắn nhóm liền nguy hiểm. Đường Tu gật đầu nói ra, ta sáng sớm ngày mai hội kiến vừa thấy Hàn Sâm, làm cho hắn tự thân trở về một chuyến xương thành phố đi. Ngày hôm sau, làm cái kia luân hồng nhật theo đông phương mọc lên. Đường Tu ăn mặc chỉnh tề đi ra biệt thự lầu, phát hiện Hàn Sâm chính khoanh chân ngồi ở hơn 10 thước bên ngoài bên rừng cây duyên cớ. Tức thì đi tới, lão bản, Hàn Sâm thương thế trên người còn không có khỏi hẳn, nhưng là tốt 7-8 phần. Hắn học mạc A Vũ đám người đối với Đường Tu xưng hô, rất là cung kính đứng dậy gọi vào. Đường Tu gật đầu, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy hai người bọn họ, hiện tại hẳn là đã đột phá, trở thành luyện khí kỳ tu đạo giả. Ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Sâm cả người tản ra dày đặc khí tức, biểu tình lại phá lệ yên tĩnh. Nói ra, nếu ta đây cái mạng đều là lão bản ngài, ngài chúng ta an bài, ta liền làm như thế nào? Ngài để cho ta trở thành tu đạo giả, ta tự nhiên sẽ trở thành tu đạo giả. Ngài để cho ta bảo trì hiện trạng, ta cũng không có câu oán hận nào. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, đi xem đi xương thành phố đi. Nói cho Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy, làm cho bọn họ bà đem Thanh Hồ nông gia nhạc một cây đuốc thiêu hủy, triệt để biến mất dấu vết của bọn họ. Nhưng về sau, ngươi mang theo bọn họ lập tức chạy tới Kinh Môn Đảo. Đi Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Hàn Sâm hỏi, nhưng sau làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, ngươi đến rồi Kinh Môn Đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, tự nhiên sẽ có người đem các ngươi thu xếp ổn thỏa. Ngoài ra, ngươi đến rồi nơi ấy, cũng sẽ có người truyền thụ cho ngươi tu tiên công pháp, đồng thời giúp ngươi đạp trên, lên, tu đạo một đường. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bách Yến Tửu Lâu thành viên vòng ngoài. Hàn Sâm nói ra, ta biết Bách Yến Tửu Lâu, ta cũng từng đi xông qua Bách Yến Tửu Lâu trận pháp. Đáng tiếc, chỉ xông qua 2 tầng, liền bị phá trốn thoát. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, không biết Bách Yến Tửu Lâu cũng không chuẩn xác, đi thôi, chờ ngươi lần nữa đến rồi Bách Yến Tửu Lâu, liền tinh tường đó là dạng gì tồn tại. Đúng, Hàn Sâm gật đầu, ôm quyền sau ly khai. Đường Tu nhìn hắn bối ảnh, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Hắn phát hiện Hàn Sâm phi thường thích hợp là một cái sát thủ. Tính cách của hắn rất lạnh, hơn nữa làm việc từ trước đến nay là không chọn thủ đoạn. Chỉ cần hắn công nhận là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm. Chỉ bất quá, lấy sau hắn cần nghe lệnh của chính mình, như tương lai chính mình trở lại tiên giới, ngược lại là có thể suy nghĩ mang theo hắn cùng nhau. Chờ lấy sau đem hắn nhét vào tiên giới, tuyệt đối có thể trở thành là tiên giới một cái làm người ta nghe thấy phong tang đích thực sát thần. Theo sau, Đường Tu gọi tới Mạc A Vũ đám người. Đối với hắn nhóm phân phó một phen, đưa mắt nhìn bọn họ ly khai. Lúc này mới độc từ trước đến nay đến cách đó không xa một cái nhà biệt thự lầu bên ngoài. Đường lão đệ, dậy sớm như thế, Miêu Ôn Đường đang ở sân biệt thự đánh thái cực quyền. Chứng kiến Đường Tu đến, tức thì dừng lại cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.